Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4196, Tương Đình, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệp mời, nghe được Nghiêm Vân, những thanh nữ đó nhóm đều là hơi ngẩn ra. Đối với Nghiêm Vân tính cách, các nàng có thể là hiểu rõ vô cùng. Trước đó Nghiêm Vân ý tứ, rõ ràng là cảm thấy Tô Hàn thân phận mẫn cảm, không muốn cùng Phượng Hoàng Tông có quá nhiều liên quan, khả năng này sẽ khiến thế lực khác phản ứng dây chuyền. Hiện tại, tại sao lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không quá nghiêm khắc Vân cách làm, đảo là phi thường phù hợp tâm tư của các nàng. Ta sao, tên là Tương Đình nữ tử chỉ chính mình, tựa hồ có chút kinh hỉ dáng vẻ. Luận tướng mạo, nàng đích xác được xưng tụng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Lại nàng mở miệng thời điểm, thanh âm mềm nhũn, để cho người ta có một loại không tự giác liền muốn tới gần nàng xung động. Nghiêm Vân gật đầu. Công chủ, này không công bằng. Đúng à, mỗi lần có loại chuyện này, luôn là nhường Tương Đình sư muội đi, liền không thể cho chúng ta một cái cơ hội sao? Tương Đình sư muội, cái kia Bích Hải kiếm tông thiếu tông chủ vẫn luôn tại truy ta, không bằng hai chúng ta trao đổi một thoáng. Ngươi nắm cơ hội này nhường cho ta, ta nắm cái kia thiếu tông chủ cho ngươi như thế nào? Rất nhiều thánh nữ líu ríu, nhưng rõ ràng cũng chỉ là đùa giỡn bộ dáng. Chưa nói tới hâm mộ. Dù sao Phượng Hoàng Tông thời khắc này tổng hợp thế lực, chưa chắc mạnh hơn nữ nhi cung đi nơi nào, các nàng cũng không phải bàng đùi. Nhưng đối với Tô Hàn, các nàng là thật tò mò, chỉ là muốn mượn cơ hội này, đi thật tốt nhìn một chút. Tương Đình có thể trở thành thánh nữ, tự nhiên cũng không ngốc, mỉm cười nói. Chư vị sư tỷ, ta đã lâu lắm không có đi ra đâu, các ngươi đừng đối ta tàn nhẫn như vậy a, ngươi đi luôn đi. Xú nha đầu. Còn biết dùng khổ nhục kế đâu. Được rồi, công chủ đều đã hạ lệnh, chúng ta cũng không tranh với ngươi. Ha ha ha, Tương Đình sư muội, lần này liền xem thủ đoạn của ngươi a, ta có thể nói cho ngươi, cái kia Tô Hàn tâm cảnh không tầm thường, tăng thêm có vài vị thê tử, có lẽ không lại bởi vì sắc đẹp mà động tâm, nhưng những thủ hạ của hắn, có thể còn có không ít hoàng kim độc thân hán đâu, có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc cơ hội lần này a. Đúng. Cái kia nhất kiếm thánh chủ cũng không tệ, chiến lực khủng bố, tư chất vô song, thân phận lại cực cao, Tương Đình tầm mắt cũng là không ngừng lấp lánh, dâng lên hạ thấp người nói, đa tạ sư tỷ nhóm đề điểm, Tương Đình sẽ nắm chặt cơ hội lần này đây này. Nghiêm Vân bỗng nhiên chuyển biến ý nghĩ, bốc lên đắc tội thế lực khác ý nghĩ, cũng phải cấp Phượng Hoàng Tông đưa thiệp mời, nói rõ chính là muốn đối Phượng Hoàng Tông lấy lòng. Dưới loại tình huống này, Nghiêm Vân tự nhiên cũng sẽ không phản đối với các nàng cùng Phượng Hoàng Tông thông gia. Đương nhiên, đến cùng có thể thành hay không, còn phải xem các nàng mị lực cá nhân. Thông gia mặc dù quan hệ lợi ích, nhưng cũng là của các ngươi chung thân đại sự. Nghiêm Vân nhìn các nàng hưng phấn bộ dáng, khẽ thở dài. Bản cung hy vọng các ngươi thông gia, có thể cho nữ nhi cung mang đến chỗ tốt, có thể chưa từng có bức bách qua các ngươi. Vô luận phàm nhân vẫn là tu sĩ. Đều không thể tại việc này phía trên mập mờ, bản cung tỉ mỉ đem bọn ngươi bồi dưỡng được đến, coi các ngươi là bản cung nữ nhi đối đãi, cũng không hy vọng, một ngày kia, các ngươi thành vì người khác lô đình. Nghe nói lời ấy, những thánh nữ đó đều là tu liễm vẻ mặt, đôi mắt ửng đỏ. Như Nghiêm Vân nói tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt khác tông môn thông gia, vượt qua 99% trở lên, đều là chỉ coi trọng lợi ích. Có thể Nghiêm Vân sáng tạo nữ nhi cung hơn 10 vạn năm, thật đúng là cho tới bây giờ đều không có bức bách qua các nàng. Như thật xem không tốt, dù cho đối phương là thế lực lớn đệ tử, Nghiêm Vân cũng sẽ dùng đủ loại phương pháp, giúp các nàng chối từ ra ngoài. Đương nhiên, sơ kỳ thời điểm còn là rất khó, không phải chưa từng xảy ra trắng trợn cướp đoạt sự tình. Có thể kinh doanh cho tới bây giờ, loại sự tình này trên cơ bản sẽ không phát sinh. Công chủ, trầm mặc một lát. Có thánh nữ bỗng nhiên nói, đưa thiệp mời cũng là có thể 3 ngày sau mới đưa. Có phải hay không hơi trễ? Không muộn, Nghiêm Vân hiểu rõ nàng ý tứ, liền nói ngay. Phượng Hoàng Tông diệt đi Phong Vân Các, mặc dù tốc độ kinh người, đánh trở tay không kịp, nhưng hắn cũng đích thật là làm cho chúng ta xem. Đã như vậy, hắn liền khẳng định sẽ cho chúng ta suy tính thời gian. Ít nhất trong vòng 3 ngày, Phượng Hoàng Tông là không đối lại đối thế lực khác ra tay. Được, à, tên kia thánh nữ nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng cũng nghe ra Nghiêm Vân ngụ ý, có thể cho Phượng Hoàng Tông đưa thiệp mời, đã coi như là nữ nhi cung lui bước. Nếu là Phượng Hoàng Tông thật cũng có giao hảo ý nghĩ, vậy liền khẳng định sẽ lại đến nữ nhi cung một lần. Đến lúc đó, Nghiêm Vân thuận nước đẩy thuyền, đem Tuyết Liên Sâm Lâm trả lại Phượng Hoàng Tông, như vậy mọi người đều có dưới bậc thang. Bất quá đây chỉ là Nghiêm Vân ý nghĩ, đến cùng như thế nào, còn phải xem Phượng Hoàng Tông bên kia. Tô Hàn tính tình không thể phỏng đoán, thật đúng là không ai dám tùy ý nói. Tên này thanh nữ cũng chính là ôm ý nghĩ thế này, mới biết hỏi thăm Nghiêm Vân. Tương Đình, chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Nghiêm Vân nhìn Tương Đình nói, đến lúc đó, cho dù là Phượng Hoàng Tông không nguyện ý đến, cũng nhất định không thể ác bọn hắn, hiểu rõ bản cung ý tứ sao. Nữ nhi hiểu rõ, Tương Đình lập tức hạ thấp người. Phong Vân Các, trụ sở vùng trời. Hàn Túy cùng Ngô Khánh bị diệt, mặt khác Thiên Thần Cảnh cùng đệ tử đào vong. Toàn bộ Phong Vân Các, lập tức trống vắng xuống dưới. Chiến đấu cơ hồ đều là phát sinh ở trên không, còn thật không có đối phía dưới hình thành tổn thương gì. Nếu không phải những đệ tử kia đều trốn, ai biết Phong Vân Các người đã đi nhà trống. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lăng Tiếu đi tới, đơn giản thu thập một chút, có ích đều mang về. Tô Hàn nói, vậy trong này, muốn hay không phái người tạm thời trông coi? Không cần, Tô Hàn lắc đầu, ai cũng biết là ta Phượng Hoàng Tông diệt Phong Vân Các. Nếu dám đem nơi này chiếm cứ, cái kia chính là cùng ta Phượng Hoàng Tông đối nghịch. Thật loại suy nghĩ này, chắc chắn cũng đều có lực lượng, phái người lưu tại nơi này cũng không an toàn, tạm thời trước để đó đi. Vậy được, Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, lại nói, này một trận chiến, chúng ta kỳ thật cũng không có ra bao lớn lực, tiêu hao cái gì càng là không có, không bằng rèn sắt khi còn nóng, cũng giáo huấn một chút kia là cái gì nữ nhi cung, còn có đại đạo cung. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, đánh, tiểu tử ngươi liền biết đánh, cũng không suy nghĩ kỹ một chút, động nữ nhi cung cùng đại đạo cung, sao lại giống diệt Phong Vân Các đơn giản như vậy? Rất khó sao, cũng không khó đi, Lăng Tiếu thầm nói, ngài nếu thật là thể hiện ra đỉnh phong chiến lực, một ngón tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói thì nói như thế, có thể liên lụy rất rộng. Ngươi có thể di động điểm đầu óc sao? Tô Hàn tức giận, Lăng Tiếu nói từ dù không sai, dùng Tô Hàn cái kia cổ thần cảnh chiến lực, dù cho đại đạo cung bài danh đông khu vực nơi này 20 vị trí đầu, cũng có thể đem hắn chớp mắt chân áp. Nhưng đại đạo cung có thể làm được loại trình độ này, há có thể không có chút nào bối cảnh. Chẳng những có, chỉ sợ còn không yếu, tuyệt không phải Phong Vân các này loại thế lực có thể so sánh. Nữ nhi cung, nhĩ nhiên càng không cần nói nhiều, toàn bộ đều là nữ tử hình thành tông môn, vô luận ở chỗ nào, đều sẽ có khổng lồ mạng lưới quan hệ. Từ vừa mới bắt đầu, tổ kiến này loại tông môn người, kỳ thật liền đã lập tốt mục tiêu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.